Chào mừng các bạn đến với kênh Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy ấn like và đăng ký nếu thấy hay nhé. Mình là Diễm My, hân hạnh cùng các bạn đồng hành bộ truyện dạo bước phồn hoa của tác giả Vân Ghê. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 740, thật sự hối hận. Nịnh thần ở đâu ra? Hoàng thượng đứng lên, đôi mắt mạnh mẽ nhìn qua. Thần tử trên điện cúi đầu xuống. Bên ngoài ầm ĩ một đêm, cấm quân của hoàng thượng bắt bè đảng của Khánh Vương khắp nơi, nhưng không ngờ lại vồ hụt. Bè đàn của Khánh Vương chẳng những không vây đánh hoàng cung, ngược lại dẫn người rời kinh. Khánh Vương tại sao lại từ bỏ một cơ hội tốt như vậy, lựa chọn không đánh mà chạy? Mọi người không khỏi thảo luận sôi nổi, hỏi thăm lẫn nhau. Nghe nói có một tin tức, Vinh Quốc Công ở biên cương phía Bắc cả đêm đưa tin chiến sự về kinh. Lính trinh sát của Kim Quốc thường xuyên xuất hiện ở biên cương. Chân định mấy ngày nay trải qua mười mấy lần chiến sự lớn nhỏ. Mặc dù Đại Tề đều thắng, nhưng Kim Quốc chỉ là đang thăm dò. Nếu Đại Tề còn không tăng cường phòng ngự nữa, nhất định sẽ bị thua trận. Quan trọng nha ta và Vinh Quốc Công bắt được lính trinh sát của Kim Quốc ở phía Bắc. Ở trên người hắn có phát hiện bản đồ và tình hình canh phòng các nơi ở kinh thành. Tin tức như vậy không thể không khiến tất cả mọi người đều sợ hãi. Nếu như Hoàng thượng chỉ lo đối phó với Khánh Vương và Ninh Vương, không chú ý đến địch mạnh, để Kim Quốc xuống phía Nam vây đánh kinh thành, kết quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Sáng nay trên đường lên triều, mọi người tụ tập bàn tán. Kinh thành thay đổi trong một đêm, so với cung biến Ninh Vương phát động trước đó còn khiến cho lòng người lo lắng hơn nhiều. Hoàng thượng, Lão Thọ Vương cuối cùng nói, Chân Định có phải đưa tin chiến sự về rồi phải không? Trên đại điện, mọi người đều nín thở, chờ kết quả. Hoàng đế nhíu mày, tin chiến sự của Vinh Quốc Công hắn còn chưa xem, nhưng Thọ Vương lại hỏi như vậy. Hoàng đế vẫn chưa nói gì, Lão Thọ Vương nói tiếp, bên ngoài đều đang đồn, Kim Quốc có gian tế ở kinh thành. Thọ Vương nói lại những lời đồn kia một lần nữa. Nghe thấy gian tế hô hấp của Lưu Cảnh thần đình trệ, chẳng lẽ là ai đã lộ tin tức gì? Có thật là kẻ trinh sát người Kim Quốc kia đã rơi vào tay Hàn Chương không? Những người đó liệu có để lộ thân phận của ông ta rồi không? Lưu Cảnh thần cảm thấy trên cổ lạnh như e băng, mồ hôi lạnh đã theo cổ áo chảy xuống. Nịnh thần chính là gian tế của Kim Quốc. Sự tức giận của hoàng đế lập tức biến thành kinh ngạc, quay đầu nhìn Thường An Khang. Thường An Khang lập tức đưa tay dâng chiến sự cho hoàng đế. Xem qua tin chiến sự, hoàng đế bóp một tiếng vỗ vào ngự án, một lũ sằng bậy. Rõ ràng là Hàn Chương không chịu thừa thắng xông lên, nhưng lại nói là sợ trúng kế dụ binh của Kim Quốc. Hoàng đế nói xong sắc mặt tái xanh, Vinh Quốc Công đến Chân Định lâu như vậy, tại sao không đưa tin chiến sự, lại đợi Khánh Vương mưu phản mới đưa tin tức vào kinh, mượn cơ hội này gieo rắc tin nhảm ở kinh thành, động cơ bất chính. Hoàng đế cau mày, Trẫm sai hắn vào kinh cứu giá, nhưng hắn lại ở Chân Định, lúc đó Trẫm nên sai người bắt hắn vào kinh. Trẫm sớm nên nhìn ra Vinh Quốc Công là bè đảng của Khánh Vương, còn có ai nữa? Hoàng đế cười lạnh nhìn quan viên trên đại điện, còn có ai là bè đảng của Khánh Vương nữa? Thọ Vương không khỏi ngạc nhiên, đến lúc này rồi mà ánh mắt hoàng thượng vẫn ở trên người Khánh Vương, hôm nay ông ta thật sự không nên vào cung, nên từ bỏ giống thái hậu, từ bỏ vị hoàng đế này. Chao ôi, tiếng la hét truyền tới. Chao ôi, nhẹ một chút, các ngươi đều nhẹ một chút, kéo ta làm gì, ta lại không phạm sai lầm, các ngươi làm y phục ta xộc xệch thì không thể diện thánh được đâu. Thọ Vương ngước mắt lên, quay đầu lại, ông nghe thấy tiếng của Thư Vương. Sau khi thái tử chết, tất cả mọi người đều quên mất Thư Vương vô dụng này. Cửa đại điện mở ra, Triệu Liên tiến lên bẩm báo, sau đó hai thị vệ đưa Thư Vương vào điện. Hai chân Thư Vương không ngừng giẫm đạp, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của thị vệ, nhìn thấy hoàng đế và mọi người. Lúc nào mới không giãy giụa, quỳ trên mặt đất như một bãi bùn. Tất cả mọi người tò mò nhìn Thư Vương trên đại điện, cả người ông da tả tơi, nhìn qua như là giống ăn xin trên phố. Nếu như không nghe thấy tiếng của Thư Vương trước đó, không ai tin đây lại là vương gia của Đại Tề. Thư Vương nằm sấp trên đại điện, hoàng thương, vi thần có tội, vi thần không bảo vệ tốt thái tử gia là có tội. Nói rồi không ngừng dập đầu, vừa dập được hai cái thì một thứ đồ lăn ra khỏi ngực ông ta, là một đống vàng óng ánh. Thư Vương vội giơ tay ra, vội vàng nhét đống vàng vào trong ngực, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, Thư Vương mặc đồ như ăn xin trên người lại có vàng bạc châu báu là vì có thể thuận lợi chạy trốn. Hoàng thương, Triệu Liên bẩm báo, Thư Vương gia định trốn khỏi thành, bị vi thần đụng trúng. Nghe lính liên lạc nói Thư Vương gia là được Vinh Quốc Công nhờ, đưa tình hình chiến sự biên cương phía Bắc về kinh thành. Triệu Liên vừa dứt lời, Thư Vương liền vội vàng bắt lại, không có không có. Ta không biết cái gì cả, ta với Hàn Chương đó không quen, ta sao biết tình hình chiến sự gì chứ, không có, thật sự không có, ta chỉ là nghe nói Ninh Vương, chạy rồi, đúng, ta muốn đi tòng quân báo thù cho thái tử gia. rõ ràng chính là thấy tình huống không tốt liền muốn chạy trốn, nhưng lại mượn cớ buồn cười như vậy. Vẻ mặt Thư Vương tham sống sợ chết, khiến hoàng đế tràn đầy lửa giận trong lòng. Lúc thái tử bị Ninh Vương làm hại thì người ở chỗ nào hả? Hoàng đế nói, những người khác ở phủ Thư Vương đâu, bây giờ vẫn còn ở kinh thành chứ? Triệu Liên bẩm báo, thưa Hoàng thương, Thư Vương Phi đã dẫn người rời kinh rồi. Lần này Thọ Vương nhíu mày tức giận hỏi, có phải Vinh Quốc Công sai ngươi đưa tin tức vào kinh không? Thư Vương cúi đầu nói, Vinh Quốc Công sai vi thần đưa, nhưng vi thần nghe nói Hoàng thượng bắt bè đảng của Khánh Vương, mà Vinh Quốc Công lại là nghĩa huynh của Khánh Vương Phi, nên ngài ấy sợ Hoàng thượng nghĩ là bè đảng của Khánh Vương, lời của bè đảng Khánh Vương, nhất định Hoàng thượng sẽ không tin. Vi thần còn gửi thư nhờ lại bộ thượng thư thay mặt thần bẩm báo, ai ngờ lại bộ thượng thư cả đêm chạy trốn rồi. Nói đến đây ông ta ngẩng đầu lên, nuốt nước bọt cho nhuận giọng rồi tiếp tục, đại tề ta có gian tế của Kim Quốc, Vinh Quốc Công đã sớm nhận được tin tức từ mấy ngày trước, nói rằng sau khi Khánh Vương hồi kinh sẽ bị Hoàng thượng kiêng dè, đợi đến khi Hoàng thượng tróc nã Khánh Vương, trong kinh nảy sinh nội loạn, cấm quân và hai vị vương gia binh mã lưỡng bại câu thương, chính là thời cơ tốt nhất cho Kim Quốc xuống phía nam. Nghe lời này tất cả mọi người sợ hãi ngẩn ra. Hoàng thượng, chuyện này nhất định phải tra ra chân tướng. Đã có quan viên không kiềm chế được. Hoàng thượng, chúng ta nên lập tức đề phòng tại họa này và cả Khánh Vương. Một trận ông vang lên khiến hoàng đế không thể ngờ bên cạnh mình vậy mà lại có gian tế của Kim Quốc. Lời của Thư Vương thật hay giả hắn không có cách nào phân biệt được. Bây giờ trong kinh một mảnh trống rỗng, nếu Kim Quốc thật sự xuống phía nam công thành, vậy sẽ là cục diện gì? Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, không nên hạ thủ với Khánh Vương sớm như vậy. Chương 941, dần dần mất đi. Thường An Khang bẩm báo, phía bên Từ Ninh Cung đưa tin tới không thấy Thái Hậu nương nương đâu, thưa Hoàng thượng. Hoàng đế trợn mắt, Thái Hậu rời kinh cung những kẻ đó, đây đúng là hung hăng tát lên mặt hắn, thời của hắn không ngờ lại hỗn loạn như vậy. Hắn chưa từng coi Kim Quốc ra gì, không ngờ, hắn thực sự muốn giết Thư Vương, nhưng con gái Thư Vương lại là Hoàng hậu của Tây Hạ, mà lúc này đây hắn cần sự giúp đỡ của Tây Hạ nên không thể giết. Hoàng đế rất muốn cười, bây giờ hắn có chỗ nào giống một hoàng đế, hắn còn không bằng tên ăn xin trên phố, ít nhất ăn xin sẽ không lo lắng lúc nào cũng có người đến giết mình. Trước có sói, sau có hổ, nhưng binh mã để điều động trong tay hắn ít đến đáng thương. Nếu lời Hàn Chương nói là thật thì hắn không có binh mã mà chống lại giặc Kim. Nếu Hàn Chương nói là giả thì Hàn Chương chính là nhờ cậy Khánh Vương. Bây giờ binh mã ở biên cương phía Bắc đều nằm trong tay Khánh Vương. Trái tim hoàng đế đau như cắt. Hoàng đế nhìn Triệu Liên, Khánh Vương đi đâu rồi? Triệu Liên nói, người của Khánh Vương đi về phía Hàng Châu. Nghe bè đảng Khánh Vương nói Khánh Vương trở về đế Tây Phiên. Ít nhất ở bên ngoài, một vương gia trở về đất Phiên, không tự phong làm hoàng đế, xa rời kinh thành. Nhìn vào có vẻ như không có lòng mưu phản. Triệu Liên lấy tấu chương trong tay ra, người của Khánh Vương còn dâng tấu thỉnh cầu hoàng thượng trước Trường Nịnh Thần, tránh cho đến khi Kim Quốc tập kích Đại Tề, tất cả vậy sẽ không kịp. Các ngươi cũng cảm thấy phải tra Nịnh Thần trước. Tất cả người trên đại điện đều lặng im, đưa mắt nhìn nhau, không ai dám nói. Vậy thì tra, hoàng đế lạnh lùng nói, trẫm lệnh cho các ngươi đi tra, lập tức bắt gian tế Kim Quốc ra cho trẫm. Chúng thần nhất định sẽ tận tâm tận lực. Đến khi quan viên rời đi hết, hoàng đế mới thở một hơi thật sâu. Hắn không nhịn được kịch liệt ho khan một trận, nước mắt căm hận theo khóe mắt lăn xuống. Trẫm phải giết hắn. Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi, trẫm nhất định phải giết hắn. Lưu Cảnh Thần đi ra khỏi cung, bỗng nhiên có một bóng người lóe lên, có người túm lấy cổ tay ông ta kéo ông ta sang một bên. Đó là Lục Anh. Lục Anh, ngươi làm cái gì thế hả? Đôi mắt Lục Anh tỉnh bịch. Tiểu sinh nghe nói có Kim Quốc trà trộn của triều đình nên vội vàng đến hỏi thầy. Chuyện đó có thật không? Mặt Lưu Cảnh Thần cứng đờ, Lục Anh đi theo ông ta lâu như vậy cũng được coi là tâm phúc của ông ta. Đừng ra ngoài nói linh tinh, đây là mưu kế của Khánh Vương, vì không muốn Hoàng thượng truy bắt, Hoàng thượng sai người truy tìm danh tế cũng là để ổn định lòng người. Lục Cảnh Thần nói tiếp, nhớ lấy, ai hỏi ngươi cũng đều nói như vậy. Lục Anh từ từ khom lưng chờ Lục Cảnh Thần đi khỏi. Thế nào rồi, Mẫn Tử Thần đi lên, có phải chúng ta nên làm gì chứ? Ánh mắt Lục Anh sâu xa, chờ thời cơ tốt nhất vạch trần ông ta, không thể để cho ông ta phát hiện, cũng không thể để cho ông ta có đề phòng. Hơn nữa phải nhanh, trước khi bụi bặm lắng xuống phải tranh lấy một con đường dưới tay Bùi Khởi Đường, hắn phải bảo vệ hoàng quyền này, hắn không thể để Bùi Khởi Đường cướp đi mọi thứ thuộc về hắn. Cổng thành đóng chặt, lại lần nữa tiến vào canh phòng. Đám người Định Viễn Hầu dẫn binh quay về kinh thành. Ninh Vương nhận được tin, khuôn mặt tiều tụy bởi nhiều ngày bôn ba, cuối cùng cũng nở nụ cười. Thành công rồi, Kim Quốc đồng ý với bổn vương rồi. Cũng không biết Kim Quốc dùng thủ đoạn gì mà khiến hoàng đế chĩa mũi nhọn về Khánh Vương. Đúng là bản lĩnh tốt. Lần này ngư ông đắc lợi chính là hắn. Việc không nên chậm trễ, Ninh Vương nói, lập tức điều binh đến Kinh Đông, tìm cách gia nhập đội quân người Kim ở Thanh Châu. Chúng ta phải mượn tay người Kim để tiêu diệt hoàng đế và Khánh Vương. Ninh Vương vừa dứt lời bỗng nghe ầm ầm, nước trong chén trà cũng sóng sánh theo, loáng thoáng nghe như có vó ngựa truyền tới. Quân lính xông vào trướng, bẩm báo, không xong rồi, có binh mã đến đây rồi. Chương 742, nhà có chuyện vui. Ninh Vương vén quân trướng nhìn ra bên ngoài, tất cả binh tướng đều ngẩn tại chỗ, trên mặt đều là vẻ mơ màng mà tuyệt vọng. Vương gia, là Khánh Vương, có cờ lớn của Khánh Vương. Nghênh chiến, Ninh Vương nghiến răng, chỉ có ra sức đánh một trận thì mới có khả năng phá trùng vây. Trên mặt mọi người ngưng tụ vẻ mặt nặng nề và sợ hãi, mấy phó tướng tiến lên bảo vệ Ninh Vương. Vương gia, chúng ta rút lui thôi. Núi xanh vẫn còn lo gì không có củi đốt, chúng ta bây giờ không thể đối chọi với bọn họ được. Rút lui. Lần này hắn sợ rằng không thể rút lui được rồi. Tại một nơi khác, trong xe ngựa truyền tới một trận ho, hạ nhân liền vén rèm đưa tới một chén thuốc. Lan Hoa nhận lấy, dùng thìa múc thuốc đưa tới bên miệng Thái hậu nương nương. Một đường ngựa xe vất vả, Thái hậu ho không ngừng, may mà uống thuốc liên tục, nếu không bệnh sẽ càng nghiêm trọng. Người phải nghỉ ngơi cho thật tốt, Lan Hoa thấp giọng khuyên, hai ngày tới chúng ta không cần gấp rút lên đường, sớm muộn gì cũng sẽ nhận được tin tức thôi. Thái hậu uống thuốc xong nói, không xa nữa rồi ai gia muốn tận mắt nhìn xem. Từ sau khi rời khỏi kinh thành, bà ta mới biết Khánh Vương đã sớm dự liệu hoàng thượng sẽ nửa đường triệu hồi Định Viễn Hầu, cho nên đã sắp xếp xong binh mã ở Tây Lộ Quảng Nam. Một đường truy kích Ninh Vương, bất kể hoàng đế hay Ninh Vương đều sẽ không ngờ Khánh Vương sẽ làm như vậy, quyết đoán như vậy. Giết Ninh Vương rồi, ít nhất là dẹp nửa nội loạn. Đối với Đại Tề, đây là chuyện tốt. Ngươi nói thế nào mà lay động được nó thế? Rõ ràng đã đến kinh thành rồi, chỉ cách bước cuối cùng, lại có thể rút lui ra ngoài. Ai gia nghe tin tức này cũng bị dọa một phen, lẽ nào nó không muốn ngồi lên hoàng vị? Lan Hoa lắc đầu, chuyện này không liên quan đến thiếp thân, là vương gia tự mình xem xét, đoạt vị không khó, khó là giữ được giang sơn xã tắc Đại Tề. Thái hậu khẽ mỉm cười, suy cho cùng là có tầm nhìn xa, có điều có thể dễ dàng đặt xuống như trở bàn tay như vậy thì không ai có thể làm được. Từ khi biết được bí mật trọng sinh của nàng, tâm tình Bùi Khởi Đường cũng có phần thay đổi, dùng lời hắn mà nói. Mất mà tìm lại được thì càng phải quý trọng, chỉ muốn sống bên nàng thật lâu. Lão Khánh Vương Quan Khiên đã được giải, hắn cũng không vội kéo hoàng thượng xuống khỏi hoàng vị như vậy. Lan Hoa nghĩ như vậy, trong lòng dâng lên mấy phần ngọt ngào. Thái hậu nói, hoàng đế và Ninh Vương chẳng khác nào chính tay dẫn người Kim vào Đại Tề, muốn đuổi bọn chúng ra ngoài sợ rằng phải phí chút bản lĩnh. Lan Hoa gật đầu, từ khi đánh trận này, nàng không chế mình không nghĩ đến cảnh Tu No luôn xuất hiện ở trước mặt nữa. Bùi Khởi Đường bị đoản kiếm đâm trúng ngực, mà nàng máu tươi đầy tay không biết phải làm sao. Chuyện này giống như Bùi Khởi Đường lo lắng cái thai đầu tiên của nàng sẽ bị sảy vại, bọn họ đều có chút suy đoán đối với kiếp trước, sợ kiếp này sẽ đi những con đường cũ kia. Không biết thế nào trước mắt một trận trời đất quay cuồng, lập tức có cảm giác buồn nôn. Lan Hoa che miệng lại, sắc mặt trở nên tái nhợt. Sao thế, không thoải mái ở đâu à? Tiếng lo lắng của Bùi Khởi Đường truyền tới, Lan Hoa xua tay một cái nhưng lại không nhịn được nôn khan. Truyền lệnh xuống, lập tức dựng trại đóng quân, lệnh Trương tướng quân dừng quân bên cánh phải. Bùi Khởi Đường nói rồi nhiếp Tiêu Ma Ma, mau đi chuẩn bị chỗ ở cho Vương Phi, kêu người đun nước nóng, nấu chút cháo mềm đi. Ta không sao, Lan Hoa nói, có thể là đi đường gấp nên mới như vậy. Lan Hoa, Bùi Khởi Đường ôm lấy tay Lan Hoa, ánh mắt sáng chói, chúng ta đã nói rồi, chỉ cần có động tĩnh thì nàng phải ở lại, không thể để cho những lời hứa thị quấy nhiễu tâm trạng nàng. Nếu không ở trên chiến trường ta cũng không yên lòng. Lan Hoa ngẩn ra, nhân lúc nàng mê loạn, chính miệng nàng đã đồng ý. Điều kiện trước tiên là, nếu như nàng có thai, vậy thì nàng phải chăm sóc tốt bản thân và đứa bé. Chẳng lẽ nàng đây là, không thể nào, chu kỳ của nàng còn chưa tới mà. Bùi Khởi Đường cúi đầu xuống, nhẹ giọng rầm rì nói, từ sau khi chúng ta viên phòng, ta đã nhớ, thời gian sẽ không sai đâu, chu kỳ đã qua 7-8 ngày rồi, chỉ là chính nàng không để ý thôi. Chương 743, cầu một con đường sống. Lan Hao nhìn nụ cười dần dần hiện lên trên mặt Hồ Tiên Sinh, lúc này mới tin phán đoán của Bùi Khởi Đường là thật. Mạch tượng của nàng còn chưa rõ như vậy, cứ có thai như vậy sao, sao lại giống như đang nằm MWO vậy? Kiếp trước nàng uống bao nhiêu thuốc đắng lại hết thần Phật, nhưng vẫn may chẳng có thai. Trước khi chết, nàng còn bị thái y nói đang có thai, cũng là vì hãm hại nàng và Bùi Khởi Đường. Nhưng kiếp này lại có thai thật dễ dàng như vậy. Nàng và Bùi Khởi Đường ở kinh thành mới có một lần, còn có hai lần là ở trên đường. Chỉ như vậy mà đã CSO thai ư? Hồ Trọng Cốt cười nói, chỉ cần điều dưỡng thật tốt, vương phi nhất định có thể thuận lợi sinh con, mẫu tử bình an. Chuyện vui bất ngờ như vậy khiến nàng không kịp trở tay. Dưỡng thai tốt là quan trọng nhất. Thái hậu sai người đỡ bà đi đến, mặt đầy lo lắng. Mấy ngày nay Lan Hoa còn chăm sóc ta, nếu như vậy là nhiễm bệnh, thì đúng là... Hồ Trọng Cốt lập tức nói, cơ thể vương phi khỏe mạnh, thai nhi cũng ổn định, thái hậu nương nương có thể yên tâm. Nếu như có kẹo mứt thì tốt rồi. Bùi Khởi Đường nói, ta kêu người đi tìm một ít, chiến tranh loạn lạc đi đâu tìm kẹo mứt, ta có thể chăm sóc tốt cho mình, chỉ cần chàng ở bên kia thuận lợi, ta mới có thể yên lòng. Bùi Khởi Đường suy nghĩ hồi lâu mới đồng ý. Bùi Khởi Đường dẫn quân đội rời đi, Lan Hoa cảm thấy trống trải, nàng cũng muốn đi theo hắn nhưng nàng biết, chỉ có nàng ở đây thì hắn mới không có bất kỳ lo lắng gì. Ninh Vương không phải là lần đầu tiên giao chiến với binh mã của Bùi Khởi Đường, lần trước bọn họ chiếm hết thiên thời địa lợi, nhưng cuối cùng lại bị thua trận. Lần này Bùi Khởi Đường sắp xếp xong xuôi rồi, đối với bọn họ mà nói căn bản là không có phần thắng. Đã đưa tin cho Thái Hậu chưa? Ninh Vương nhướng môi, lúc này hắn sẵn lòng liên minh với Bùi Khởi Đường. Trong thư viết rõ ràng, hắn không muốn xưng đế, chỉ vì Hoàng thượng Thất Đức sát hại huynh đệ Cốt Nút, cho nên hắn mới vùng lên phản kháng. Nếu như Bùi Khởi Đường muốn ngồi hoàng vị, hắn rất sẵn lòng cúi đầu xưng thần. Đưa đi rồi. Phó tướng nói, thuộc hạ tự tay giao cho Thái Hậu nương nương. Khánh Vương biết thuộc hạ tới đưa thư, cũng không làm khó thuộc hạ. Mắt Ninh Vương sáng lên, nói cho cùng hắn cũng là cốt nhục ruột thịt của Thái Hậu. Hắn hiểu Thái Hậu vẫn chưa biến thành ý chí sắt đá. Vương gia bên kia hình như dừng tấn công rồi. Chuẩn bị cờ hàng, chúng ta đầu hàng. Ninh Vương lập tức nói. Vương gia, tướng quân có chút do dự. Khánh Vương còn chưa phái sứ thần tới. Chúng ta cứ như vậy. Ninh Vua cười lạnh trong lòng. Bổn Vương đã sớm không để ý sống chết. Chỉ là những tướng sĩ này, Bổn Vương không đành lòng nhìn bọn họ bỏ mạng uổng phí. Nếu Khánh Vương chịu tha cho bọn họ, dù Bổn Vương khom lưng uống gối cũng có sao. Ninh Vương nói xong, lớn tiếng hét lên, treo cờ hàng lên. Không biết là ai vứt bỏ vũ khí trong tay trước, sau đó khiên và đao sắt trong tay binh sĩ đều bị ném ở trên mặt đất. Đại quân của Khánh Vương tránh sang hai bên, quân đội Ninh Vương ủ rũ, kéo cờ hàng đi qua đậy. Đợi đã, Bùi Khởi Đường đột nhiên ngẩng đầu lên, khẽ híp mắt lại, phàm là người đầu hàng Bổn Vương. Tất cả lỗi làm xưa đều xóa hết, chỉ là có một người không thể tiếp nhận đầu hàng. Chương 744, tiễn người đoạn đường cuối cùng. Nghe thấy lời của Bùi Khởi Đường, tất cả mọi người dừng lại, ngẩng đầu lên, kẻ thông đồng với địch phản quốc không tha, kẻ bất hiếu không tha, tiếng từ uy nghiêm truyền xuống, vẻ mặt Ninh Vương cứng đờ. Bùi Khởi Đường có ý gì, hắn muốn làm gì? Ninh Vương, giọng Bùi Khởi Đường vang lên, ngươi còn nhớ năm đó ở trong phủ Khánh Vương, ngươi khóc lóc kể lể với Khánh Vương thế nào không? Bởi vì mà Khánh Vương dâng tấu chương tranh cãi với hoàng đế. Nhưng cuối cùng ngươi lại lợi dụng tay hoàng đế để giết chết Khánh Vương. Ngươi giả ngu nhiều năm, đến người thân cũng lừa gạt, thậm chí vì một con đường sống mà giết chết Vương Đàn. Đức hạnh như vậy sớm không gọi được là người rồi. Cả người Ninh Vương đau run rẩy, trong mắt dần dần đầy tia máu đỏ. Ngươi lại giở trò lừa dối, trước hai quân hắn lại lật lọng như vậy, chẳng lẽ không sợ bị người nhạo báng hay sao? Bùi Khởi Đường nhướng người qua. Ngươi có thể đi, tướng sĩ sẵn lòng theo ngươi cũng có thể rời đi. Có điều, ngày mai là cơ hội cuối cùng ở nơi này, một trận định thắng bại. Hôm nay Bổn Vương không giết, bởi vì hôm nay có tướng sĩ đến đầu hàng, Bổn Vương bằng lòng cho bọn họ một cơ hội, nhưng ngày mai, ngươi tất phải chết. Vô số cặp mắt rơi lên người Ninh Vương. Hắn đã quỳ xuống, hắn đã cúi đầu xưng thần, hắn đã hèn mọn như vậy rồi mà Bùi Khởi Đường vẫn không chịu tha cho hắn. Tại sao có thể có người lòng dạ độc ác như vậy? Ninh Vương khàn khàn nói, ta là thuốc của ngươi. Ngươi không phải, Bùi Khởi Đường nhàn nhạt nói, ngươi chỉ là một kẻ ngu. Ninh Vương nghiến răng, ngươi đừng quên, ngươi mưu phản, Đại Bất Kính cũng là tội ác tày trời, đối phó với ta như vậy, ngươi cũng không có kết quả tốt đẹp gì đâu. Ta không giống ngươi, Bùi Khởi Đường nói, ai thắng kẻ đó định quy tắc ngươi không có quyền chỉ trích ta, trừ phi ngày mai ngươi có thể sống được. Ta muốn gặp Thái Hậu, Ninh Vương đột nhiên nói. Thái hậu là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của hắn, ngươi sẽ được gặp, ngày mai ngươi sẽ được gặp. Đại quân của Bùi Khởi Đường lùi về pháo sau, không ít quân đội của Ninh Vương bỏ lại vũ khí đi theo sau. Ninh Vương nhìn bốn phía, một lá cờ hàng cắm trên mặt đất, xung quanh chỉ có trăm tướng sĩ, chỉ như vậy mà thôi. Trời vừa tảng sáng, tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng truyền đến. Bùi Khởi Đường nói được làm được, Ninh Vương không ngờ mình sẽ chết vào lúc này. Một mũi tên bắn đến, hắn không kịp tránh, mũi tên đã cắm sâu vào bắp đùi, máu tươi dọc theo quần chảy xuống, ấm áp như vậy. Lại một mũi tên, lần này nhắm chuẩn đến cái chân còn lại của hắn, máu tươi một lần nữa bắn tung tóe. Bọn họ có thể dùng một mũi tên bắn chết hắn, nhưng đây là đang hành hạ hắn. Bùi Khởi Đường đang báo thì cho Khánh Vương, hắn không nên giết chết Khánh Vương, nhưng nếu không giết thì hắn phải tranh hoàng vị thế nào, không thể trách hắn, chỉ trách hoàng vị chỉ có một. Nếu như bọn họ sinh ra trong một gia đình bình thường, chắc chắn sẽ là anh em hòa hợp. Đáng tiếc, Ninh Vương cười lên, lần đầu hắn thấy thoải mái như vậy. Vương gia, Thái Hậu, bên đó là Thái Hậu, phó tướng hét to, người nhìn xem, đó là Thái Hậu. Ninh Vương quay đầu, ở ngay phía dưới chân núi cách đó không xa, Thái Hậu trang phục lộng lẫy đang đứng ở đó. Rút lui về phía Thái Hậu, trong lòng Ninh Vương lại dấy lên một tia khát vọng. Chỉ cần bắt được Thái Hậu, Bùi Khởi Đường ít nhiều sẽ có chút kiên dè, nói không chừng hắn có thể mượn chuyện này để trốn thoát. Đến rồi, Ninh Vương hướng đến bên này rồi, Thái Hậu người vẫn là mau vào xe ngựa đi. Nội thị thấp giọng khuyên, Thái Hậu lắc đầu, hắn không làm ta bị thương được đâu, bà ta vốn dĩ còn ôm mấy phần hy vọng. Nhưng nhìn thấy hắn dẫn người tiến lại bên này, tất cả đều thành tro bụi. Ninh Vương muốn lợi dụng bà để thoát thân, bà ta rất hiểu tâm tư Ninh Vương. Ninh Vương còn không bằng hoàng đế, có lẽ Ninh Vương của bà ta chết rồi, còn kẻ trước mắt này là một con quỷ mà thôi. Thấy Ninh Vương đã gần trước mắt, một đội nhân mã từ hai bên tiến ra, trong tay cầm thần tí cung lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mẫu hậu, Ninh Vương hô to một tiếng, mẫu hậu cứu con, giống như một đứa bé đang giãy giụa, đỏ mắt, đầy ủy khuất, tìm mẫu thân của hắn. Những năm này hắn chính là như vậy ở bên bà ta, lợi dụng tâm tư làm mẫu thân của bà ta, không ngừng không nghĩ yêu cầu đòi hỏi bà ta. Bà ta cũng chỉ là một mẫu thân chiều hư con cái. Ninh Vương chết ở đây cũng là lỗi của bà ta, cho nên bà ta muốn đến tiễn Ninh Vương một đoạn đường. Bất kể Ninh Vương chết thảm như thế nào, bà ta vẫn đứng ở đây. Mũi tên không chút lưu tình bắn vào cơ thể máu thịt, từng người ngã xuống, máu tươi rơi trên mặt đất. Ninh Vương cũng từ từ quỳ xuống, hắn giơ tay túm về phía Thái Hậu, không ngừng động ngón tay, một lần lại một lần, trong mắt tràn đầy nỗi oán hận. Cuối cùng hắn ngã nhào xuống đất, máu tươi phun ra từ trong miệng, hắn không còn cách nào thở nổi, trong mắt cũng không còn ánh sáng nữa. Ninh Vương chết rồi. Thái Hậu nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống, dưới chân lão đảo suýt nữa ngã xuống. May mà có Bùi Thập tiểu thư dìu ở bên cạnh. Không sao, đỡ ta lên xe ngựa nghỉ ngơi đi, Thái Hậu nói, không có phân phó của Khánh Vương, không ai được để lộ chuyện hôm nay. Cách đó không xa, Tam Nương cưỡi ngựa đi tới, đến bên cạnh một thanh niên tầm 20 tuổi. Tam Nương cười nói, nhị ca, huynh nói xem, trận này ai thắng ai thua. Tần Vương ngước mắt lên, Ninh Vương đã là chó rơi xuống nước, Khánh Vương lại là mặt trời giữa ban trưa. Tam Nương lắc đầu, muội thấy bọn họ đều sẽ thua, cho dù Khánh Vương giết Ninh Vương thì sao, dựa theo lời tiên tri của người Tề, không phải Khánh Vương sẽ chết trong tay nhị ca sao, cho nên đều sẽ thua. Đại Tề đã chia năm xẻ bảy, Tần Vương nói, cũng đến lúc chúng ta xuất binh rồi. Vương gia, thám mã của Kim Quốc bẩm báo, Khánh Vương tiến về phía nam rồi. Quả nhiên, Tam Nương không bất ngờ, xem ra Khánh Vương cũng là một người biết thời thế, ngoài mặt không tin lời trong sấm thư, thực tế không phải là muốn tránh binh mã của Kim Quốc chúng ta, sợ lời tiên tri nói đúng sao. Tần Vương cau mày, Khánh Vương không giống loại người trục lợi. Mặc dù hắn là đối thủ của người Tề, nhưng đối với Khánh Vương của nước Tề, trong lòng hắn vẫn có mấy phần kính phục. Khánh Vương cách xa kinh thành, binh mã trong tay hoàng đế đã rất ít rồi. Đây là cơ hội tốt để chúng ta tập kích. Chúng ta lấy đường từ phía đông, vòng qua Hàng Chương. Trước khi hoàng đế Đại Tề lấy lại tinh thần thì đã nguy cấp rồi. Tam Nương vỗ tay một cái, nhị ca sẽ lập được công trước mặt phụ vương. Khánh Vương không muốn phương Bắc nhưng bọn họ thì không chê. Tần Vương nói, ta luôn cảm thấy không ổn, vạn nhất Khánh Vương không tin lời trong sấm thư kia. Nếu không tin hắn sẽ không cầu Phật khắp nơi phù hộ mẫu tử Khánh Vương phi bình an. Tam Nương nói rồi khẽ dừng lại một chút. Khánh Vương phi cũng có thai theo như lời của Hứa thị. Hơn nữa muội cũng chuẩn bị trước rồi. Vạn nhất phủ Khánh Vương ngăn cản thì chúng ta cũng có cách đối phó. Tam Nương vừa dứt lời, có người bẩm báo, vương gia, Tam công chúa, vương thượng điểm binh rồi. Mắt Tam Nương sáng lên, quả nhiên tất cả đã bị nàng ta nói đúng. Chỉ tiếc nàng ta không phải là nam tử, nếu không nàng ta đã tạo dựng sự nghiệp rồi, cần gì phải đứng ở đây bày mưu tính kế cho nhị ca. Chương 745, Căn Nguyên. Lan Hoa cảm thấy mệt mỏi, từ trước đến nay chưa từng có cảm giác như vậy. Nằm xuống là lập tức mơ mà ngủ mất. Nếu như Tiêu Mama không gọi nàng dậy, nàng có thể ngủ cả ngày. Cho dù nàng tỉnh ngủ cũng không có tinh thần. Tình hình như vậy làm Tiêu Mama sợ hãi, không ngừng gọi Hồ Tiên Sinh tới bắt mạch nhiều lần, mãi đến khi kê một thang thuốc dưỡng thai, lúc này mới coi như dừng lại. Nhưng thuốc không có tác dụng nhiều, Lan Hoa vẫn choáng váng nặng nề, thậm chí ngay cả Bùi Khởi Đường trở về cũng không biết. Cứ như vậy Hồ Tiên Sinh nghi ngờ hay là nàng bị bệnh gì. Trường ngủ ra Lan Hoa không khó chịu gì cả, chỉ là hay nằm mơ, những giấc mơ kia chân thật giống như đã từng xảy ra vậy. Lan Hoa ăn chút cơm rồi lại ngủ. Trong mộng nàng nghe thấy có người hát Phật khúc, hình như là chùa Phổ Am. Nương nương, người nghỉ chút đi, người cứ tiếp tục thế này cơ thể sẽ không chịu nổi mất. Tiếng khuyên nhủ truyền đến. Nhưng Lan Hoa vẫn như không nghe thấy gì, Tề Đường bị thương, đã 3 ngày 3 đêm chưa tỉnh lại rồi. A-di-đà Phật. Có tiếng nói vang lên phía sau nàng. Thí chủ hà tất phải cố chấp như vậy. Chỉ cần hoàng thượng có thể tỉnh lại, lời của nàng chưa nói hết thì tăng nhân kia đã nói, nếu không tỉnh lại thì sao? Vậy thì đừng nghĩ nữa, miệng Lan Hoa phát đắng, nếu thực sự là như vậy, có lẽ nàng sẽ không ở lại thế gian này nữa. Tăng nhân hỏi, thí chủ không ngủ không nghỉ như vậy cầu xin, là cầu xin cái gì? Chỉ cần có thể đổi về một mạng cho hắn. Thiên địa luân hồi, vốn dĩ tất cả đều công bằng, muốn cầu phải có bỏ, không bỏ thì không cầu được. Những thứ người cầu này muốn dùng cái gì để đổi? Tăng nhân hỏi. Lan Hoa nói, tất cả của ta, những gì ta có, đều có thể lấy ra đổi. Nếu như một đời đau khổ thì sao? Ta cũng bằng lòng. Lan Hoa nói xong cảm giác có người vỗ nhẹ nhẹ vai nàng. Tăng nhân vừa nói không biết đi đâu rồi. Lan Hoa, Lan Hoa, tiếng Bùi Khởi Đường truyền tới. Lan Hoa mở mắt ra, trước mặt nàng là khuôn mặt có chút tiều tụy. Lan Hoa, nàng cảm thấy không thoải mái chỗ nào? Lan Hoa trả lời, ta không sao, chỉ là mơ một cơn ác mộng. Chúng ta đến đâu rồi? Sắp rồi, còn 2 ngày nữa là tới Hàng Châu. Vẫn là trở về Hàng Châu tốt hơn, tổ mẫu và tứ thẩm đều ở đó. Vừa rồi nàng mơ thấy cái gì? Bùi Khởi Đường kéo tay Lan Hoa. Lan Hoa không muốn nói cho Bùi Khởi Đường biết, có lẽ nàng bị lời tiên đoán của Hứa Thị quấy nhiễu rồi. Không nhớ DC, Lan Hoa lắc đầu, chỉ là mấy cảnh hỗn loạn. Bùi Khởi Đường ôm Lan Hoa thật chặt. Lan Hoa, bất kể đứa bé này là trai hay gái, chúng ta chỉ cần một đứa con thôi, được không? Mãi một lúc nàng mới hiểu, Bùi Khởi Đường không phải không muốn có con, mà là đang lo cho sức khỏe của nàng. Ta không sao, chỉ là 2 ngày nay có chút mệt mỏi, Hồ Tiên Sinh nói mạch tượng của ta rất tốt. Nói rồi Lan Hoa lại không nhịn được ngáp một cái, vì cái ôm này ấm ấp quá, nàng lại buồn ngủ rồi. Vương gia, Vương Phi, tiếng Tiêu ấp vang lên, Duy Nạp đến rồi. Lan Hoa ngồi dậy, là chàng mời Duy Nạp sao? Bùi Khởi Đường gặp đầu, ta chỉ là thử vận may một chút, không ngờ tìm được Đại Hòa Thượng ở gần đây. Thái Hậu Nương Nương cũng nói, nếu như có Đại Hòa Thượng cầu phúc, sức khỏe của nàng không chừng sẽ tốt lên. Tiếng hát của Duy Nạp vang lên. Âm thanh kia vô cùng quen thuộc, Lan Hoa cảm thấy tiếng của Duy Nạp giống như tiếng của tăng nhân trong mộng vậy. Từ khi nàng gặp được Duy Nạp luôn giúp đỡ nàng khi cần. Thiên địa luân hồi, vốn dĩ tất cả đều công bằng, muốn cầu phải có bỏ, không bỏ thì không cầu được. Những thứ người cầu này muốn dùng cái gì để đổi? Lời nói trong mộng lại xuất hiện trong đầu Lan Hoa. Lời nói này có ích gì? Rốt cuộc có liên quan đến việc nàng trọng sinh không? Có lẽ nàng nên hỏi Duy Nạp về giấc mộng này. Trong kinh thành, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Hoàng đế trầm mặt nhìn qua, Từ Cẩn Du không ngờ sau khi vào cung sẽ xảy ra chuyện này. Hoàng đế càng ngày càng đa nghi. Mỗi lần tới cung nàng ta đều ép nàng ta đưa ra lời tiên tri. Trước đó nàng đưa tên Hứa Thị ra chỉ vì muốn vào cung, từ đó thành kẻ đứng trên cao, nhưng không ngờ lại rơi vào tình cảnh này. Trâm đã viết thư cho Đông Bình, sao Đông Bình còn chưa trả lời? Tây Hạ sẽ xuất binh giúp Trẫm, hay là giúp Khánh Vương? Giang tế cu Kim Quốc rốt cuộc ở đâu? Nếu Trẫm viết thư giao hảo với Kim Quốc, đồng ý buôn bán qua lại với người Kim, có phải sẽ dẹp loạn chiến sự không? Thần thiếp, không biết. Từ Cần Du run giọng nói, nàng ta không hiểu những thứ này, cho dù hiểu cũng không thể ăn nói bậy bạ. Từ Cần Du vừa nghĩ đến đây thì hoàng đế đã đạp qua, nàng ta không kịp tránh nên, bị đạp trúng cẳng chân, ngã xuống đất. Ngươi không phải là tiên tri sao, không biết gì cả cũng dám vào cung, chẳng cần ngươi làm gì. Từ Cần Du đau đến chảy nước mắt, sớm biết có ngày này, nàng ta thà ở trong am cả đời cũng sẽ không vào trong cung. Hoàng thượng, Thường An Khang tiến vào bẩm báo. Lưu Tướng đợi bên ngoài điện Cần Chính đã lâu rồi. Hoàng đế phất tay áo, xoay người bước đi. Trong điện Cần Chính, Lưu Tướng trầm giọng bẩm báo, mời mấy ngày trước Ninh Vương đã bị Khánh Vương giết, nhưng tin tức có tình bị giấu giếm, bây giờ mới truyền vào kinh. Phía Nam đã không để đi rồi, phía Bắc thì lại có Hàn Chương. Nếu Nam Bắc đánh Gọng Kìm sẽ gây bất lợi với chúng ta. Trái tim của Hoàng đế như rơi vào chảo dầu, Lưu Tướng thấy nên làm thế nào? Di binh, Lưu Cảnh thần suy nghĩ nói, một phần lưu lại đề phòng Khánh Vương, một phần hộ tống Hoàng thượng di chuyển về hướng Đông. Chương 746, thuyết phục. Hoàng đế hỏi, đi về phái Đông là có thể thắng được Khánh Vương sao? Ở đó có cái gì? Triều đình có rất nhiều kho thóc ở phía Đông, chúng ta có thể ở đó chỉnh đốn binh mã, thành trì bên đó cũng đủ kiên cố. Nghe ra quả là không tệ. Hoàng đế của chút dao động, tình hình ở kinh thành quả thật không tốt. Trẫm muốn đánh một trận với hắn, trẫm phải giết hết những kẻ phản tặc đó. Lưu Cảnh thần nói, cho nên hoàng thượng phải dưỡng sức, mang quân tư đến phía Đông, lựa chọn một địa điểm quyết chiến tốt nhất. Khi nào thì đi? Càng sớm càng tốt, Lưu Cảnh thần nói, vi thần sẽ đi chuẩn bị. Từ lão phu nhân quý trọng ăn đến hạt cơm cuối cùng ở trong bát. Từ Cẩn Du đáng chết sao không biết đưa ít lương thực về chứ? Từ Chính Nguyên dựng lông mày, cái thứ vong ân bội nghĩa, sao không nghĩ đến ai nuôi lớn nó, ai đưa nó vào cung làm nương nương. Câm miệng, nói linh tinh gì thế, rất nhanh sẽ có lương thực thôi. Lần này người nhìn sai rồi, Từ Chính Nguyên nói, nếu như chúng ta đổi Lan Hoa về, không chừng bây giờ đã ở phía Nam vinh hoa phú quý. Trái tim từ lão phu nhân như bị hung hăng xé ra, dù Lan Hoa là cháu gái ruột của bà ta thì bà ta cũng không nhận. Không ngờ Khánh Vương lại thắng được Ninh Vương, chiếm lấy phía Nam, người bà ta căm ghét sao càng ngày càng sống tốt, ông trời rốt cuộc là mặt mũi thế nào vậy? Chương 747, cuối cùng đến lượt người. Từ Chính Nguyên muốn đi cầu Cố Lan Hoa, Cố Lan Hoa chờ chính là ngày này. Tùng Nguyên và Hàn Thị cũng chờ bà ta cúi đầu. Làm sao có thể? Từ Chính Nguyên liếm đôi môi khô khốc, mẫu thân viết thư cho đại ca đi, kêu đại ca đến đón chúng ta, đại ca nghe lời mẫu thân nhất, huynh ấy sẽ không tính toán người người nhà đâu. Bọn chúng là mưu phản, từ lão phu nhân trợn mắt con cũng muốn theo bọn chúng làm loạn thần tặc tử à. Lão phu nhân, nhị lão gia, hạ nhân bẩm báo, hạ nhân Lưu gia đến. Mau mời vào. Hạ nhân Từ gia vội vã chạy ra ngoài nhưng rất nhanh ủ rũ đi vào. Người đã đi rồi, để lại chút lương thực. Nửa túi lương thực đặt trên mặt đất, nhẹ nhàng không phát ra nửa tiếng động. Từ lão phu nhân không ngờ lại là kết quả như vậy. Ý của Lưu Cảnh thần đã quá rõ ràng, đây là muốn hất bọn họ ra. Năm đó bà ta làm nhiều việc như vậy đều là vì Lưu Cảnh thần. Bà ta không cho lão gia uống thuốc đúng giờ, bỏ mặc lão gia chết trên giường bệnh. Mặc dù bà ta không biết lão gia muốn vạch tội Lưu Cảnh thần chuyện gì, nhưng nếu không có bà ta, cũng không có Lưu Cảnh thần rạng rỡ như ngày hôm nay. Không ngờ Lưu gia lại vứt bỏ bọn họ vào lúc này, bà ta không cam lòng, không thể để mặc Lưu gia làm như vậy. Bỗng một loạt tiếng bước chân bên ngoài truyền tới, sau đó là giọng của trưởng bối trong tộc Từ Thị. Người đâu? Ở đâu rồi? Lập tức trói kẻ không giữ nữ tắc này lại, thẩm vấn cả đêm, đóng cửa lớn lại, ai cũng không được để tin tức lộ ra. Tộc thúc, mọi người đây là muốn làm gì? Lời còn chưa nói hết, ba bà tử cao to kéo từ lão phu nhân từ trên giường xuống. Buông ra, to gan. Trong viện còn có người khác, Lục đại nhân, trưởng bối Từ Thị lên tiếng, bà ta còn cứng đầu, không chịu thừa nhận. Lục Anh nhàn nhạt nhìn từ lão phu nhân, sự thật như thế nào triều đình tất ra rõ ràng. Không ngại nói cho bà biết, Lưu Cảnh thần khuyên hoàng thượng đi về phía đông, nhưng Hoàng Thành Ti đã tra rõ, Kim Quốc chính là muốn tấn công Đại Tề từ phía đông. Nếu như hoàng thượng làm theo lời Lưu Cảnh thần, nhất định sẽ bị người Kim bao vây. Thân phận gian tế của Lưu Cảnh thần đã rõ ràng. Bây giờ xem ra, việc năm đó từ lão thái gia được Tào Thái phó nhờ chính là vạch trần Lưu Cảnh thần, không ngờ lại bị độc thủ. Ai trung ai gian nhất định sẽ có chân tướng rõ ràng. Bây giờ Từ gia lập trường gì thì phải xem chính các ngươi rồi. Người trong phòng đều ngẩn ra. Từ lão phu nhân đã sớm sợ đến phi hồn phách tán. Bà ta làm sao cũng không ngờ Lưu Cảnh thần lại là gian tế của Kim Quốc. Bà ta lại giúp đỡ cho gian tế. Từ Thị chúng ta một lòng trung thành với Đại Tề. Trưởng bối Từ Thị nói, tuyệt đối không thể bị hủy trong tay người đàn bà này được. Cha lập tức ta cho rõ ràng. Hạ nhân túm lấy từ lão phu nhân. Bà ta giãy giụa, ta không có, ta không biết, ta không làm hại lão gia. Ta không. Bắt cả Từ Chính Nguyên lại. Từ Chính Nguyên theo bản năng co lại trong góc, đừng bắt ta, không liên quan đến ta, ta không biết gì hết, đều là bà ta làm, là bà ta luôn qua lại với Lưu Cảnh thần, đều là bà ta, các người hãy hỏi bà ta. Từ lão phu nhân giống như bị tạt một chậu nước lạnh, bà ta không ngờ đứa con nhĩ bà ta thương yêu nhất lại đối xử với bà ta như vậy. Chương 748, Vạch trần gian tế. Ngay cả trưởng bối Từ thị cũng ngẩn người ra, không ngờ Từ Chính Nguyên lại dễ dàng khai ra Từ lão phu nhân như vậy. Mẫu thân, Từ Chính Nguyên nói, người nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, tại sao người lại hại phụ thân? Không, Từ lão phu nhân đột nhiên nói, ta không phải, ta xuất thân nhà quan lại, ta làm sao làm ra chuyện như vậy? Trưởng bối Từ thị phất tay, hạ nhân lôi Từ Chính Nguyên và Từ lão phu nhân ra khỏi phòng, tiếng gậy đánh lên người vang lên. Từ Chính Nguyên vội vàng nói, chính là bà ta hại chết phụ thân ta mẫu thân, con xin lỗi con trai không thể bảo vệ người nữa. Từ lão phu nhân hoàn toàn tuyệt vọng, cổ họng bà ta ngòn ngọt, phun một ngụm máu ra ngoài, cả người ngất đi. Lục Lục đại nhân, tiếp theo phải làm thế nào, người phải nói tốt vài câu trước mặt hoàng thượng, trưởng bối lo lắng hỏi. Ta sẽ lập tức vào cung bẩm báo với hoàng thượng Lục Anh phân phó Mẫn Tử Thần, huynh dẫn người trông chừng Từ Chính Nguyên, hoàng thượng nhất định sẽ đích thân thẩm vấn hắn. Huynh phải cẩn thận, hoàng thượng dù sao cũng tín nhiệm Lưu Cảnh Thần. Hoàng đế ngồi trong điện Cần Chính, trên bàn tấu chương chắc thành núi. Sau một trận tiếng bước chân vô cùng khẽ, Lục Anh tiến vào. Hoàng thượng, vi thần có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Thượng An Khang nhíu mày, không ngờ thư ký của Trung Thư tỉnh lại không hiểu chuyện như vậy lại dám quấy rầy hoàng thượng nghỉ ngơi. Chương 749, một lần thành danh. Lục Anh tiếp tục, hoàng thượng, vi thần đã tra ra danh tế Kim Quốc là ai, sợ rằng hắn đã truyền tin tức cho người Kim. Người Kim rất nhanh sẽ dẫn kỵ binh tấn công địa Tề. Hơn nữa không phải từ phương Bắc vì ở có quân đội của Vinh Quốc Công, ngược lại là phía Đông. Cao tướng quân ở phía Đông quản lý lỏng lẻo, nếu như không có thông tin của gian tế, người Kim cũng sẽ không mạo hiểm tấn công Đại Tề từ phía Đông. Mỗi câu nói đều có lý, khiến cho người ta không thể không phục. Hoàng đế cũng không ngờ thư ký Lan thường ngày chỉ ở bên cạnh ghi chép, rất ít nói chuyện, hôm nay lại nói ra những thứ này. Gian tế là ai? Hoàng đế nhướng mày lê. Lục Anh không chút do dự nói rõ ràng, là Lưu Cảnh Thần. Trong đại điện một mảnh yên tĩnh, nhưng lại vang lên một tiếng như sấm bên tai, to gan. Ngươi lại dám vu hãm Lưu tướng? Vi thần không có. Lục Anh ngẩng mặt lên, trong dung mạo có mấy phần cương trực chính khí. Hoàng thượng tín nhiệm Lưu tướng, sai người chuẩn bị đi về phía Đông. Chúng ta dẫn binh mã rời khỏi kinh thành, gặp người Kim đang há miệng chờ sung ở đó. Kết quả sẽ như thế nào, không cần vi thần nói nữa. Lưu tướng là ân sư của ngươi. Ngươi, nếu như vu hãm Lưu tướng. Lục Anh nói nếu như vi thần hãm hại Lưu tướng, từ nay về sau vạn kiếp bất phục, tương lai sẽ bị cô lập. Vi thần liều chết tới là vì Đại Tề và triều đình. Hoàng đế không nghĩ ra, Lưu tướng căn bản sẽ không phản bội hắn, không có lý do gì phản bội hắn. Hoàng thượng, người còn nhớ Tào Thái Phó trước khi Lâm Chung dâng lên một bản tấu chương xin hoàng thượng lệnh Hoàng Thành Ti đến biên cương trọng trấn tra xét tin tức các nước, quản lý trăm quan ở kinh thành, đề phòng tại mắt của nước khác trà trộn trong đó không? Lúc vi thần lật xem, tình cờ phát hiện Tào Thái Phó cố ý điều tất cả quan viên đứng hạng nhất chuẩn IBG lên chức. Lưu tướng lúc đó không có trong danh sách tiên cử của Tào Thái Phó. Sau đó Tào Thái Phó sinh bệnh, lúc ấy người nhậm chức ở giá các khố chính là phụ thân của Từ Tùng Nguyên. Trùng hợp là phụ thân của Từ Tùng Nguyên rất nhanh cũng mắc bệnh không dậy nổi trước khi phụ thân của Từ Tùng Nguyên qua đời. Viên ngoại bộ của lại bộ biết phụ thân của Từ Tùng Nguyên định vạch tội một vị quan viên, đó là Lưu Cảnh Thần. Những thứ này đều là chuyện cũ, còn có một chuyện bất ngờ phát hiện mới đây. Mần Hoài đại nhân ngày đó vội vàng vào cung diện thánh, nhưng nửa đường bị người ám sát. Đúng lúc vi thần đến Mẫn gia nên biết được, Mẫn đại nhân hôn mê kêu tên Lưu Lê, Lưu Lê là cháu của Lưu tướng. Vi thần lớn gan suy đoán, chuyện này liên quan đến Lưu tướng. Vì vậy vi thần to gan tìm mấy người áp chế Lưu Lê cháu của Lưu Cảnh Thần lại. Hoàng đế nhìn chằm chằm Lục Anh, dám lén lút giam giữ mệnh quan triều đình, người thật là to gan. Vi thần không thể không làm như vậy, chuyện gấp tòng quyền, nếu vi thần sai, vi thần sẽ đến nhận tội. Nói thật dễ nghe, bây giờ trong tay ngươi có chứng cứ gì không? Dạ bẩm có, người trong tộc Từ Gia và Từ Chính Nguyên đã khai nhận năm đó cái chết cẩu Từ lão thái gia bất thường. Từ lão phu nhân và Lưu tướng quân luôn lén lút qua lại, Lưu Lê cũng khai là bị Lưu Cảnh Thần sai khiến giết Mẫn Hoài. Vi thần còn biết lai lịch của Lưu Cảnh Thần không rõ ràng, tất cả tổ tiên của ông ta đều không thể kiểm tra, đến họ hàng cũng là sau khi ông ta làm quan cưỡng ép thay đổi gia phả. Vi thần nghi ngờ ông ta không phải là người Tề. Lời của Lục Anh khiến hoàng đế phát run, không thể không tin. Hoàng đế nói, có cách nào tốt hơn không? Ánh mắt Lục Anh sáng lên, còn có một cách, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng đáng dùng, hơn nữa, có thể phân trung gian nhanh nhất. Cách gì? Hoàng thượng đã muốn đi về phía đông, không ngại đi một đoạn. Nếu như vi thần đoán không lầm, ra khỏi kinh thì Lưu Cảnh Thần sẽ nghĩ đủ cách đưa tin cho người Kim. Hoàng đế mím môi, cứ như vậy, hắn sẽ chiếm thế chủ động. Hoàng đế cao giọng, lập tức sai người đi kiểm tra tình hình phía đông, nội trong 3 ngày, trẫm muốn nhận được tin tức. Đừng nghĩ đến hắn nữa, Bùi Khởi Đường cúi đầu, hao tâm tổn sức vì hắn không đáng. Bùi Khởi Đường nói rồi nắm lấy ngón tay Lan Hoa, bầu không khí trong phòng lập tức dịu dàng thêm mấy phần. Chu Thăng bên cạnh gần như cúi đầu đến sát đất. Lan Hoa ho một tiếng, hất tay Bùi Khởi Đường ra. Người này gần đây càng ngày càng không biết xấu hổ rồi. Mỗi lần chỉ cần có thời gian đều giữ chung một chỗ với nàng. Một khắc sau tay liền không yên, sờ sờ tay nàng, sờ sờ bụng dưới bằng phẳng của nàng, cũng không để ý ai ở trong phòng. Buổi tối nàng có thời gian để ý chuyện của kiếp trước. Hắn cùng ở bên cạnh quấy rối, làm cho nàng lâu như vậy rồi vẫn chưa làm rõ kiếp trước rốt cuộc đã xảy ra những gì. Vốn dĩ những ký ức kia nói không chừng có thể giúp. Bây giờ nàng trừ dưỡng thai, đến vệ sở khám cho thương binh ra thì không có chuyện gì khác để làm cả. Có điều sắc mặt ngược lại càng hồng hào. Suy nghĩ sẽ tổn hại tỳ khí. Bùi Khởi Đường một lần nữa cắt đứt suy nghĩ của Lan Hoa. Nàng chính là suy nghĩ quá nhiều, chuyện sau này cứ giao cả cho ta làm đi. Lan Hoa không lay chuyển được hắn, chỉ đành gật đầu. Bùi Khởi Đường đối với an nguy của nàng và đứa bé thật sự là cẩn thận chặt chẽ. Như vậy xem ra, nếu như sinh con gái không bằng gọi là vi tiểu nhị, sinh con trai không bằng gọi là cẩn ca. Nghĩ đến đây Lan Hoa vui sướng cười lên. Chu Thăng đứng ở bên cạnh không khỏi bái phục vương gia, chỉ là mấy câu đã khiến vương phi quên hỏi hắn chuyện sau đó. Cứ như vậy, trước khi vương phi sinh, hắn có phải nên đi theo vương gia không? Vậy hắn cần phải suy nghĩ xem sở thích của vương gia là gì, mấy tháng phải theo kịp bước chân của vương gia thế nào. Bùi Khởi Đường đưa Lan Hoa vào phòng trong nghỉ ngơi, sau đó mới gọi Chu Thăng đến bên cạnh. Người Kim bên đó đã có động tĩnh gì chưa? Đây mới là điều hắn để ý nhất. Chu Thăng gật đầu. Người Kim tập kết kỵ binh rồi, không biết lúc nào sẽ giải binh. Sắp rồi, Bùi Khởi Đường nói, sau khi Lưu Cảnh Thần bị bắt, kinh thành lỏng lẻo, người Kim sẽ dốc toàn lực ra. Đến lúc đó triều đình vẫn chưa chuẩn bị xong, rất nhanh sẽ bị đánh bại. Vẻ mặt Chu Thăng trở nên nặng nề, vậy bách tính đại tề đây là chuyện không còn cách nào tránh được. Hai nước giao chiến, nhất định sẽ có tổn hại. Nếu như chưa bố trí tốt, vậy thì đại tề sẽ giống như Liêu Quốc. Bùi Khởi Đường nói, chúng ta phải nghĩ đủ cách đánh thắng trận này. Chu Thăng liếm liếm môi, nhưng làm sao mới có thể thắng đây? Tin tức hắn nghe ngóng được, người Kim binh hùng tướng mạnh, kỵ binh còn nhiều gấp 10 lần Tây Hạ. Bọn họ mặc dù không có thiết giao tử của Tây Hạ, nhưng lực xung kích của một thân thiết phù đô bọn họ khiến cho người ta không còn cách nào xem nhẹ. Kỵ binh như vậy đến đâu là nơi đó thành một mảnh hoang tàn. Quan trọng nhất chính là, cho dù những kỵ binh kia bị đánh ngã xuống ngựa, bọn họ cũng có thể lập tức biến thành giáp binh nặng. Sự dũng mãnh của những người này là điều bọn họ không nghĩ đến được. Nghĩ tới đây Chu Thăng lại cảm thấy nhục nhã hổ thẹn, người Kim công thành dùng dây xích hô ứng, đến bây giờ hắn cũng vẫn chưa nghe ngóng rõ. Đây là thất trách của hắn. Bùi Khởi Đường vỗ vỗ vai Chu Thăng, không cần nghĩ mấy cái đó, người Kim rốt cuộc như thế nào, chúng ta rất nhanh sẽ biết thôi. Lan Hoa nghe cuộc nói chuyện bên ngoài, cũng không khỏi nhíu mày, người Kim quả thực rất lợi hại, ít nhất có một đời, Bùi Khởi Đường có khả năng bại trong tay người Kim, trận chiến này, không biết liệu có đảo ngược vận mệnh của đại tề không. Trên điện tầng chính, Lục Anh đứng ở bên cạnh hoàng đế chỉnh lý lại tất cả văn thư của Trung Thư tỉnh. Sau đó bẩm báo tình hình mấy ngày nay với hoàng đế. Thần sắc bình tĩnh suy nghĩ rõ ràng, triệt để ép những lời nghi ngờ chất vấn năng lực của hắn trên triều đường xuống. Hoàng đế vô cùng vui vẻ yên. Tâm vào lúc này, bên cạnh đột nhiên có một năng thần có thể để hắn dựa vào, như vậy gia quyền của Lưu gia đã bị ngăn lại. Lưu Cảnh Thần cũng rất nhanh sẽ bị áp giải hồi kinh. Nghe thấy bẩm báo của Lục Anh, hoàng đế hoàn toàn thở phào. Bề tôi trên triều đường cũng vui vẻ thảo luận, mặt mày hoàng đế hớn hở, tất cả vui giận đều hiện trên mặt, phất phất tay áo rời khỏi điện. Tầng chính, tất cả bề tôi cũng lần lượt tản đi, dày vò lâu như vậy, cuối cùng nghe được một tin vui, rất nhiều người trong kinh đều sẽ ngủ yên giấc. Lục Anh ngồi ở trị phòng xem xong văn thư, cũng một mình ra khỏi cung, đi tới ngôi nhà nhỏ trong kinh của hắn. Ngôi nhà đơn giản, miễn cưỡng chia làm tiền đường và hậu viện, chỉ có 5-6 hạ nhân hầu hạ, đều là Lục Anh đích thân chọn lựa, chỉ biết cúi đầu, rất ít nói chuyện. Hạ nhân bẩm báo nói, đại gia của Mẫn gia cho người tới thông báo, ngày ấy sẽ qua muộn chút. Lục Anh gật gật đầu, vậy thì ăn đơn giản thôi, một bát cháo, một đĩa thức ăn, chỉ như vậy mà thôi. Trong cung đưa tới không ít tặng phẩm, mà Mã quản sự cười nói, Tam gia gần đây cũng vất vả, có phải làm thêm mấy món bồi bổ cơ thể không? Lục Anh trong nháy mắt ăn xong bát cháo, vẫn như cũ đi. Mà quản sự có chút thất vọng nhưng không dám khuyên. tính tình của Tam gia ngày càng lạnh nhạt, dường như không muốn không cầu gì với tất cả mọi chuyện, bất kể là lên chức hay là được thưởng, đều không có bất kỳ khác biệt gì với trước kia. Các ngươi lui xuống đi, Lục Anh đứng lên, ta muốn xem văn thư một lúc. Mẫn đại gia tới thì dẫn huynh ấy qua hạ nhân đáp một tiếng lập tức lui xuống. Lục Anh ngồi trên giường đất gần cửa sổ xem công văn, vì bắt lưu cảnh thần hắn dùng không ít tâm sức, mấy ngày mấy đêm bận rộn ở trị phòng trong cung, cũng quả thật làm cho hắn cảm thấy mệt mỏi. Lục Anh nhắm hai mắt lại dưỡng thần, có lẽ là trong phòng quá ấm áp, Lục Anh cảm thấy cực kỳ thoải mái, ngã xuống cái giường mềm mại, trong lòng vô cùng ổn, định buông tất cả phòng bị trong lòng xuống, lần đầu tiên hắn cảm thấy bình yên. Chóp mũi có mùi thơm nhàn nhạt, có người tìm kiếm đắp chăn cho hắn, tay nàng rất nhẹ, nhàn, sợ quấy rầy hắn, nhưng nơi đầu ngón tay nàng chạm đến lại khiến cho hắn cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Lục Anh khẽ mỉm cười, kéo cái tay kia lại, cánh tay kia hiển nhiên muốn né tránh, lại bị hắn vững vàng bắt được, mười ngón tay quấn quýt, yên lặng dựa vào nhau. Qua rất lâu, Lục Anh mới quay mặt sang, theo bản năng gọi người bên cạnh một tiếng Lan Hoa. Chương 753 chấp niệm. Lan Hoa sau tiếng gọi khẽ là tiếng sứ vỡ lanh lảnh, Lục Anh hoàn toàn giật mình, mở mắt ra, đập vào tầm mắt là khuôn mặt tái nhợt của Mẫn Giang Thần. Sao muội lại ở đây? Ánh mắt Lục Anh sâu thẳm, lập tức sửa sang lại y phục. Mẫn Tử Thần vừa vặn vén rèm tiến vào, thấy tình hình như thế lập tức nói, là ta báo muội ấy đến. Hắn quả thực không đành lòng nhìn muội muội ngày càng tiều tụy, suy nghĩ không bằng tìm một cơ hội để muội muội và Lục Anh nói mấy câu, nói không chừng tất cả sẽ có kết quả. Muội. Mẫn Giang Thần không biết nói gì, siết chặt góc váy, muốn nở một nụ cười thoải mái, nhưng không ngờ mắt cứng đỏ, nước mắt đã đầy hai má. Lục Anh nhíu mày, hắn không phản cảm với Mẫn Giang Thần, nhưng nhìn thấy Mẫn Giang Thần thúc thích ăn năn hối hận, trong lòng hắn không khỏi mâu thuẫn. Trong đầu hiện lên bóng dáng Lan Hoa ở sông Tiền Đường và trên chiến trường, không có cuộc sống của ai luôn trôi chảy cả, nếu như gặp phải khó khăn mà không toàn lực tranh thủ, vậy thì nhất định sẽ không đạt được kết quả mong muốn. Cái này giống như di nương của hắn, một mực khuất phục, nơm nớp lo sợ không dám có bất kỳ sai lầm nào, cuối cùng vẫn không có tôn nghiêm mà trả giá tính mạng. Cho nên hắn mới thề nhất định phải chống lại số phận. Hai người nói chuyện đi, Mẫn Tử Thần bỗng nhiên nói, ta đi rót lại trà. Mẫn Giang Thần luống cuống, nàng không biết nên đối mặt với Lục Anh thế nào, không để muội đi. Nhưng Lục Anh lại mở miệng ngăn cản, ở lại đi, ta có lời muốn nói với muội. Trái tim Mẫn Giang Thần rung lên, cảm giác chua xót lan khắp toàn thân, bầu không khí căng thẳng khiến cho nàng gần như không thở nổi. Nàng bất động đứng ở đó không dám động đậy. Mẫn Tử Thần đi ra khỏi phòng, Lục Anh mới nói, lát nữa ta nói với Tử Thần một tiếng, đưa muội và phu nhân về Hàng Châu. Mẫn đại nhân nhậm chức ở Giang Nam nhiều năm như vậy, luôn có danh vọng rất cao, mọi người trở về nhất định sẽ có thân hữu giúp đỡ, cuộc sống cũng sẽ không quá khó khăn. Mặc dù lúc Khánh Vương đi, Mẫn gia không lập tức đi theo, nhưng Khánh Vương Phi là một người nhớ tình bạn cũ, nàng ấy sẽ chấp nhận người của Mẫn gia. Lời của Lục Anh khiến cho Mẫn Giang Thần vô cùng kinh hoàng. Huynh, đây là ý gì? Nếu ca ca ở cạnh huynh, chúng ta chính là nước mặt của nàng lã chả rơi xuống, không biết nên nói như thế nào mới phải. Ở trong lòng nàng, Mẫn gia bây giờ đã gắn bó không thể phân tách với Lục gia rồi. Nàng làm sao có thể vào lúc này đưa mẫu thân trở về Hàng Châu chứ? Mẫn Giang Thần nói, huynh có phải là sợ nữ quyến chúng ta liên lụy không? Muội và mẫu thân mặc dù không biết cưỡi ngựa, nhưng chúng ta cũng có thể ngồi xe đi đường. Lại nói, người định rời khỏi kinh cũng không chỉ có chúng ta, còn có nữ quyến của những quan viên khác. Chúng ta chỉ cần đi cùng là có thể. Bọn họ là không có lựa chọn nào khác. Lục Anh trầm mặc, bọn họ đều là thân tín của Hoàng thượng, bất kể xảy ra chuyện gì cũng đều đi theo Hoàng thượng, không thể nào đi cậy nhờ Khánh Vương, cho dù đến Giang Nam cũng không có cách nào đặt chân, mọi người thì khác. Mẫn Giang Thần nghe hiểu, cũng chính là nói, ở trong lòng Lục Anh, bên cạnh Khánh Vương là một nơi tốt, nhưng nàng vẫn không hiểu đây là vì sao. Mẫn Giang Thần nói, không phải đã bắt được Lưu Cảnh Thần rồi, người Kim không đạt được ý xấu, nguy hiểm cũng đều qua rồi sao? Lục Anh nheo mắt, dừng lại một lúc lâu không nói gì. Mẫn Giang Thần mỉm cười, có phải huynh cảm thấy muội rất vô dụng, nếu như Lan Hoa ở đây, nhất định đã sớm nghe ra dụng ý của huynh rồi không? Nhưng muội ấy không ở đây, muội ấy đã gả cho Khánh Vương rồi, muội ấy có lựa chọn của muội ấy, huynh cũng nên quên muội ấy đi. Không, vĩnh viễn không. Lục Anh khẽ mỉm cười. Mẫn Giang Thần nói không lưu loát, muội biết, huynh chắc chắn rất khó quên muội ấy. Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên, phần tình ý đó ai cũng không bì được. Lục Anh nói, ta đã sớm nói với muội rồi, Hắn cũng từng muốn nhìn về phía trước, làm việc đi cậy nhờ Khánh Vương, cho dù đến Giang Nam cũng không có cách nào đặt chân, mọi người thì khác. Mẫn Giang Thần nghe hiểu, cũng chính là nói, ở trong lòng Lục Anh, bên cạnh Khánh Vương là một nơi tốt, nhưng nàng vẫn không hiểu đây là vì sao. Hắn vốn dĩ muốn đi theo Khánh Vương, dù sẽ không trở thành trọng thần tâm phúc của Khánh Vương, nhưng luôn sẽ có một chỗ nhỏ nhoi cho hắn, lấy Mẫn Giang Thần hoặc là nữ tử nào đó làm vợ, sinh con dưỡng cái. Nhưng không biết tại sao lại có một loại chấp niệm ăn sâu vào trong xương, khiến cho hắn không cách nào thoát ra được. Ta từng nghĩ sẽ lấy muội, Lục Anh nhàn nhạt nói. Đó là vì Mẫn gia có đầy đủ danh vọng, ta muốn mượn Mẫn gia đạt được cơ hội thăng chức. Giống như mỗi tiến sĩ đợi đạt quan hiển quý chọn con rể, như thế cũng không có gì xấu hổ. Nhưng hắn cuối cùng không đưa tay ra. Mỗi lần sắp đột phá ranh giới này, hắn sẽ nhớ đến Lan Hoa, giống như Lưu Cảnh thần dựa vào người kim. Hắn cuối cùng không đi được bước này. Là tự muội cam tâm tình nguyện, giọng Mẫn Giang Thần khàn khàn, huynh không lừa muội. Lục Anh mang theo mấy phần thương xót, bởi vì ta biết không cần lừa gạt, nói thật ra, ngược lại càng làm cho muội cảm mến ta. Mẫn Giang Thần từng bước một lui về phía sau, nặng nề đụng vào bàn dài, nhưng nàng đã tê dại, không cảm giác được đau đớn nữa rồi. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy? Nàng biết rõ kết quả, những hết lần này đến lần khác đụng đến sức đầu mẻ trắng. Lục Anh lại chẳng phải như vậy sao? Hắn có thể khuyên nàng, nhưng vì sao bản thân mình lại lún vào bùn sâu? Muội chưa từng nghĩ sẽ đi, Mẫn Giang Thần nói, mẫu thân cũng muốn ở cùng ca ca. Nét mặt Lục Anh lạnh giá, vậy muội phải hiểu, có lẽ sẽ không có kết quả tốt gì. Người kim dũng mãnh, hoàng thượng không như Khánh Vương, muốn thắng sẽ không dễ dàng. Muội và Mẫn phu nhân chỉ là nữ quyến bình thường, nếu như nửa đường không theo kịp, cuối cùng sẽ chịu liên lụy. Mọi người không đi có thể sẽ bị bỏ lại kinh thành. Toàn thân Mẫn Giang Thần lạnh buốt, răng không nhịn được run rẩy, vẻ mặt Lục Anh lạnh lùng, cả người dường như không có chút nhiệt độ nào, cứ thế nói ra như vậy, không có bất kỳ do dự, không có bất kỳ tình cảm nào. Nàng ở trong lòng hắn không là gì cả, bất luận nàng làm gì đều không có bất kỳ thay đổi nào, cho dù trả giá tính mạng, vẫn không làm cho hắn lộ vẻ xúc động như thế. Một người tại sao có thể có lòng dạ sắt đá như vậy chứ? Nàng còn tưởng rằng, thời gian và kiên nhẫn luôn có thể thay đổi tất cả. Người và người không có gì khác nhau. Chỉ cần một lòng một ý đối tốt với hắn, hắn sẽ có thể cảm nhận được. Hóa ra đều là vọng tưởng, chẳng trách Lan Hoa nói. Nàng không hiểu Lục Anh, nhưng nàng lại tự cho là đúng. Cuối cùng đổi lấy là kết quả như vậy. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, Mẫn Tử Thần đợi một lúc mới đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy ánh sáng, Mẫn Giang Thần không biết lấy sức lực ở đầu ra, cắn chặt môi cướp cửa mà chạy. Đây! Mẫn Tử Thần muốn mở miệng hỏi, tiếng bước chân dồn dập cắt đứt lời hắn. Tam gia, người trong cung đến rồi. Hoàng thượng muốn triệu kiến người. Hoàng đế chỉ cần đã nghỉ ngơi sẽ rất khó bị gọi dậy nghị sự, trừ phi là chính sự nghiêm trọng cần hoàng đế xử lý, rất có thể là người kim xuất binh rồi. Cái này còn sớm hơn dự tính của hắn. Lục Anh chạy đến điện tầng chính. Hoàng đế đang trưng cầu đối sách của văn võ bá quan. Trong tiếng tranh luận, hoàng đế phất phất tay áo, trẫm phải ngự giá thân chinh, đất đai đại tề không thể đề cho Mang Di tranh giành, trẫm phải xứng đáng với liệt tổ liệt tông, giống như là tiếng sấm nổ tung trên đỉnh đầu mọi người. Không chỉ vì tiếng nói đinh tai nhức óc mà là vượt khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Lục Anh cũng không ngờ hoàng đế sẽ hạ quyết định nhanh như vậy, nhưng phàm là quyết định không do suy nghĩ cặn kẽ mà ra, e rằng cũng rất khó dài lâu. Chương 754 trả nợ. Lục Khanh, hoàng đế hưng phấn kéo Lục Anh, trận đánh này chúng ta phải đánh thế nào, trong lòng Khanh có suy nghĩ gì? Đại thần trong điện tần chính đã lui ra, chỉ còn lại Lục Anh và Triệu Lưu Phụng bồi hoàng thượng xem địa đồ hoàng để giống như một đứa trẻ, chắp tay sau lưng không ngừng bắt đầu nói công lao vĩ đại thời Thái Tổ. Kỵ binh của Đại Tề mặc dù không bằng người Kim, nhưng bộ binh đánh đầu thắng đó, cho nên đám người Định Viễn Hầu làm tiên phong, Minh Ủy tướng quân lợi dụng địa thế bao vây người Kim từ hai bên, trận đánh này là có thể thắng. Hoàng đế càng ngày càng hưng phấn, trẫm suy nghĩ một đêm, cảm thấy Lục Khanh nói có lý, trẫm đánh thắng trận rồi, tăng được quân uy. Vương sư đến đâu, khiến cho bọn họ sợ hãi đến đó, không lo không dẹp được chiến sự. Từ nay về sau trên sách sứ của Đại Tề cũng phải viết thêm trang sử hào hùng này. Trẫm là thiên tử phải có uy thế như vậy. Năm đó Cao Tông đã nói lời tương tự, tiên hoàng cũng thúc giục mình như vậy. Đến hắn, vẫn phải nghênh khó mà lên. Chân Long thiên tử có trời cao che chở, hắn không tin trận đánh này hắn không thắng được. Lục Anh không người yên lặng nghe, hoàng thượng dọn hết binh thư đã từng học ra ngoài. Đột phát suy nghĩ không bình thường sắp xếp tất cả, giống như trong chớp mắt trận chiến này đã đánh xong rồi, hoàng thượng lại có thể vô ưu vô lo. Triệu Liêu muốn nói lại thôi, ngay cả Khánh Vương cũng kiêng dè người Kim, Hoàng thượng lại khinh địch như vậy, vạn nhất nếm mùi thất bại, nên làm thế nào mới được? Hoàng đế không đợi Triệu Liêu và Lục Anh nói gì đã phân phó Thường An Khang, lập tức truyền binh bộ thượng thư và Định Viễn Hầu đến đây, nội trong 3 ngày trẫm nhất định phải giấy binh, lấy đầu của Lưu Cảnh thần tế cờ. Triệu Liêu nhìn Lục Anh, ánh mắt Lục Anh sâu lắng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Chuyện không ngăn cản được, không bằng đừng mở miệng. Lục Anh và Triệu Liêu từ trong đại điện lui ra ngoài, vừa đi đến cửa cung, Lục Anh gọi Triệu Liêu lại. Triệu chỉ huy sứ có phải cảm thấy trận chiến này chắc chắn sẽ bại không? Triệu Liêu khẽ run, nhíu mày Lục đại nhân. Lục Anh cắt đứt lời Triệu Liêu, lúc này chúng ta không cần che giấu giấu nữa, trận đánh này không thắng được, nhưng nhất định phải đánh, ít nhất khiến cho mọi người biết quyết tâm chống lại người Kim của Hoàng thượng. Triệu Liêu hiểu ý của Lục Anh, Hoàng thượng tín nhiệm Lưu Cảnh Thần nhiều năm như vậy, bây giờ mọi người đều biết Lưu Cảnh Thần là gian tế của người Kim cùng đều nháo nhào suy đoán thái độ của Hoàng thượng đối với người Kim. Nếu như lúc này triều đình còn không có động tác gì nữa, nhất định sẽ khiến người ta thất vọng, ngộ nhỡ Khánh Vương dương cờ lớn đối địch với người Kim, lòng người sẽ ào ào đổ về phía Khánh Vương. Triệu Liêu cười khổ trong lòng, thật ra hắn đã trộm nghĩ, nếu như Hoàng thượng đổi thành Khánh Vương, Đại Tề sẽ không sợ bất kỳ ai cả. Lục Anh nói, Hoàng thượng chưa từng nghĩ sẽ thua, nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho tốt, nếu như thua rồi phải làm thế nào, chúng ta phải nghĩ cách đưa Hoàng thượng lui khỏi chiến cuộc. Đây là chuyện phải giấu Hoàng thượng làm. Triệu Liêu kinh ngạc bắt Lưu Cảnh Thần chính là Lục Anh. Lục Anh biết phải khống chế cục diện bây giờ thế nào, nhưng Đại Tề loạn thành như vậy, rốt cuộc là kết quả gì, ai có thể nói rõ. Từ Tùng Nguyên ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên trời lão gia, Hàn Thị khoác áo khoác lên người Từ Tùng Nguyên, người có phải đang nghĩ đến lão phu nhân công. Từ Tùng Nguyên biết những thứ này không giấu được Hàn Thị, mặc dù ta biết bất luận xảy ra chuyện gì mẫu thân đều là đúng người đúng tội, nhưng ta vẫn có chút buồn khổ. Trong kinh truyền tin tức ra, đám người Lưu Cảnh Thần vào đại lao, người Kim dẫn binh phá vỡ biên phòng trọng trấn của Đại Tề, hoàng đế vài hôm nữa sẽ ngự giá thân chinh, trước khi đi rất có thể sẽ xử lý đám người Lưu Cảnh Thần. Từ Tùng Nguyên siết chặt tay, những năm này mẫu thân làm sai rất nhiều chuyện. Từ Tùng Nguyên thở dài, phụ thân và Di Nương đều là chết ở trong tay bà ấy. Bà ấy có ngày hôm nay cũng là đang trả nợ nghiệp chướng. Chính Nguyên chắc cũng khó thoát khỏi cái chết, nhị đệ muội và xảo tỷ nhi rất đáng thương. Còn may ông ta không sai lầm, ít nhất không trở thành đồng lõa của mẫu thân. Từ Tùng Nguyên nói, chúng ta phải vui mừng, nếu như không có Lan Hoa, chúng ta sẽ bị Lưu Cảnh Thần thao túng, nghĩ thôi đã cảm thấy đáng sợ rồi. Nếu Lưu Cảnh Thần dùng chuyện sai trái mà mẫu thân làm để uy hiếp ông ta, lúc đó ông ta muốn phủi sạch quan hệ với Lưu Cảnh Thần, ai sẽ tin? Ông ta lập tức sẽ biến thành gian tế phản quốc, khiến cho người người phỉ báng. Còn may, ông ta không ngu dốt đến mức liều mạng đốt chút tiền vàng cho mẫu thân đi. Từ Tùng Nguyên nói, những thứ khác không cần làm nữa. Hàn Thị gật gật đầu. Từ Cấn Du bị âm thanh kỳ lạ làm tỉnh giấc. Tiếng động soàn soạt, sau đó là tiếng một người liều mạng muốn thở. Từ Cấn Du mở mắt ra nhìn qua, mấy ánh mặt trời từ phía trước chiếu vào, chiếu sáng xóa xỉnh trong phòng giam. Mấy con chuột xám to lớn, lắc lư cơ thể to béo, cúi đầu xuống gặm mặt một người. Trong lúc con chuột đang kéo xé, tiếng hít thở của người kia càng ngày càng nặng nề. Trong đôi mắt trắng xám tràn đầy sợ hãi và đau đớn, nhìn chằm chằm nàng ta. Từ lão phu nhân. Huyết dịch cả người Từ Cẩn Du đều xông lên đâu, tay chân lập tức trở nên lạnh buốt. Nàng ta giơ tay ôm lấy vai mình, dường như những con chuột kia đã nhảy lên người nàng ta. Rất nhanh nàng ta sẽ luân lạc đến kết cục như Từ lão phu nhân. Con chuột đang gặm da thịt Từ lão phu nhân. Từ lão phu nhân giống như một con búp bê rách nát, khắp người không có một chỗ nào hoàn hảo. Đáng sợ nhất là bà ta vẫn còn sống, bị xé kéo nửa ngày mới dốc hết toàn lực động một cái, nhưng động tác nhỏ xíu như vậy chẳng ăn thua gì, không thể khiến cho những con chuột kia sợ hãi. Đừng nhìn ta, Từ Cấn Du kêu to, đều là ác nghiệt bà tự tạo ra. Nghe nói ta là con gái của Từ Sĩ Nguyên, bà nhất định rất muốn lập tức giết chết ta. Nếu không phải là vì bà không muốn Cố Lan Hoa vào Từ gia, cũng sẽ không tha cho ta một lần. Nói tới những thứ này, lại nhìn tình trạng bi thảm của Từ lão phu nhân, Từ Cẩn Du đột nhiên thoải mái rất nhiều. Cho nên ta sớm đã nghĩ thông suốt rồi, người không vì mình trời tru đất diệt. Bà tưởng là ta sẽ quay lại bên cạnh hầu hạ bà là vì cái gì? Vì mượn Từ gia leo lên địa vị cao. Ta không sai, người sai là bà tin tưởng Lưu Cảnh Thần, là bà muốn ở lại kinh thành. Nếu như bà không giết lão thái gia và Di Nương cũng sẽ không rơi vào kết cục ngày hôm nay. Giọng Từ Cấn Du run rẩy, nếu như bà không giết lão thái gia và Di Nương, nói không chừng ta sẽ biến thành tiểu thư chân chính của Từ gia, tố mẫu ruột của ta nhất định sẽ tốt hơn bà. Một giọt máu chảy ra khỏi khóe mắt Từ lão phu nhân. chính là bà ta. Tiếng ụt tốt đột nhiên truyền tới, xiềng xích cửa tù bị mở ra, những con chuột kia lập tức chạy trốn bốn phía, để lại từ lão phu nhân vết thương khắp người. Một người ngục tốt trong đó tiến lên kéo tóc từ lão phu nhân. Từ lão phu nhân tựa như bị nghẹt thở, trong cổ họng phát ra âm thanh khò khè. Đây là không sống tiếp được rồi à, ngược lại bớt việc cho chúng ta. Hai ngục tốt nói rồi định đi ra ngoài. Các ngươi đang làm gì thế, mau lên, còn có nhiều phạm nhân phải xử lý nữa, nhanh lên. Người này, sắp chết rồi thì mặc kệ bà ta đi. Ngục tốt đáp một tiếng, túm lấy vai từ lão phu nhân nặng nề ném bà ta xuống nền phòng giam, tiếng va hạm to lớn dọa cho Từ Cẩn Du răng rung cầm cập. Từ lão phu nhân cũng giống một cây gậy gỗ thắng đờ nằm trên mặt đất, hai chân thắng tắp đạp hai cái, rồi không có động tĩnh gì nữa. Hai ngục tốt không kiểm tra tình hình của từ lão phu nhân mà xoay người rời khỏi phòng giam, lại khóa cửa từ lại, mau tươi lan ra trên đất. Thì thế từ lão phu nhân cách không xa chân nàng ta, không có ai nhặt xác cho bà ta, càng dẫn đến nhiều chuột hơn. Đưa bà ta đi đi, Từ Cẩn Du thét lên the thé. Đưa bà ta đi đi, van xin các ngươi đó, ta không muốn ở cùng bà ta. Bà ta đã chết rồi. Từ lão phu nhân đã chết rồi, tại sao vẫn muốn dây dưa với nàng ta? Nước mắt Từ Cẩn Du chảy đầy mặt, nàng ta sẽ như thế nào? Lựa chọn kiểu chết thế nào đây?